Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 11 2015. Hôm nay chúng ta sẽ học tới dòng thiền thứ ba, đó là dòng thiền Thảo Đường. Dòng thiền này thì mình nghĩ chắc học sẽ rất là nhanh, do vì đây là một dòng thiền, cái sự truyền thừa của họ nó rất là ngắn, có 5 đời thôi. Mình nghĩ cái dòng thiền này nó có những cái nét đặc trưng rất là dễ thương nha. Tôi hình dung rằng là một anh tù binh, nhà Thảo Đường là tù binh, Lý Thánh Tông đánh Chiêm Thành mang tù binh về, và những chàng tù binh này thì nhà vua mới ban tặng cho các vị quan trong triều đình để làm nô lệ. Mình dùng cái từ đó cho nó chính xác, nhưng mà kỳ thực để làm công việc tạp dịch trong nhà thôi. Thế rồi một hôm, ngài tăng thống nhà ta đi vô triều chầu vua, về nhà thấy là cuốn sách Phật học của mình viết, cái anh chàng nô lệ kia anh thọ viết, anh sửa câu cú, có lẽ là vậy, câu cú văn phạm thôi. Và trong cái cuốn nghiên cứu về Thiền Quyển Tập Anh thì Lê Mạnh Thác nghiên cứu rằng là thời đó ngài Huệ Sinh, các vị còn nhớ cái ông cụ Huệ Sinh này chứ ha, nói trước rồi chứ chúng ta trở lại nghe. Đây là vị tăng thống thời nhà Lý, ngài Huệ Sinh, ngài về ngài rất là ngạc nhiên, do vậy cho nên ông mới đem trình với hoàng đế. Hoàng đế mới kêu cái tên tù binh kia vô, hỏi lý do gì ngươi dám sửa cái quyển sách Phật học của ngài Huệ Sinh ngài viết. Thì anh chàng tù binh kia anh mới thành thật khai báo rằng, tức là khai báo đi chính phủ cách mạng khoan hồng. Cái từ này, thưa các vị, ai đã từng sống trong cơ chế xã hội chủ nghĩa thì biết cái từ này nghe, thành thật khai báo đi chính phủ cách mạng khoan hồng. Thưa các vị, khai báo rằng tôi vốn là một thiền sư từ ở Trung Hoa qua Chiêm Thành, và sau đó vì chiến tranh loạn lạc bị bắt làm tù binh về đây, cho nên tôi thấy rằng là ngài Tăng Thống viết văn phạm nó chưa có hợp lý, vân vân. Do vậy cho nên tôi giúp dùm. Thế rồi nhà vua lại ban ân điển cho, nghĩa là khỏi phải làm nô lệ nữa, rồi ra trú trì một cái chùa, rồi trở thành một vị thầy dạy đạo đương thời. Thậm chí là bản thân của nhà vua quy y, thọ pháp với ông, trở thành người đệ tử truyền đời thứ nhất. Và cái sắc thái này nó cho chúng ta biết rằng là với tâm thức của người Việt, dường như là cái tính kiêu ngạo tự hào về văn hóa không có, tự hào kẻ thắng người thua không có, không có hề thấy đây là cái tên tù binh, là cái tên tội phạm. Và đành rằng là hắn là tên tội phạm, thế nhưng mà khi phát hiện được chân tài thực học, đây chính là một vị sư có năng lực, có đạo hạnh, có trình độ học Phật uyên bác, thế thì nhà vua phủ phục, tôn phụng làm thầy ạ. Các vị thấy rõ ràng trong quá khứ người Việt mình dễ thương á chứ. Gọi là sống với cái tinh thần quân tử, phải không? Tìm bạn trong kẻ thù. Còn cái trường hợp này đó là tìm những vị thầy trong những kẻ thù. Dù rằng kẻ thù ta, dù rằng tù binh của ta, thế nhưng mà khám phá rằng đây là vị thầy đạo hạnh nè, có trình độ Phật học tuyệt vời nè, đây là vị thầy xứng đáng để ta tham vấn học tập, thế thì nghiễm nhiên phủ phục tôn phụng là vị thầy, nhận mình là đệ tử kế thế dòng thiền Thảo Đường đời thứ hai nha. Rất là đẹp đẽ cái tính cách người Việt trong quá khứ, dường như lành, dường như hay ho. Còn tính cách của người Việt hiện đại thì thưa các vị, chúng ta gọi là giết kẻ thù dưới ngựa nhé. Nó đầu hàng rồi cũng giết nó. Là thưa các vị, là dường như là cái văn hóa nhân văn của chúng ta từ thời Lý được xây dựng kéo dài tới 10 thế kỷ, tới thế hệ chúng ta hủy phá sạch. Các vị đọc lịch sử Mỹ, các vị thấy là các vị tôn trọng dân Mỹ này. Ví dụ như ta biết rằng là chỉ huy Nam quân là tướng Lee đó, chỉ huy Bắc quân là tướng Grant đó. Khi tướng Lee đầu hàng rồi, tướng Grant chỉ huy đoàn Bắc quân thấy anh chàng Nam quân cưỡi ngựa tới đầu hàng, ảnh vừa ra chiến trường thấy thụt lui lại. Tại vì áo quần còn bê bết, bùn lầy, khói súng vân vân, cho nên phải lui về trung quân, thay đồ, gắn quân hàm cầu vai đàng hoàng, rất là trang trọng. Cưỡi ngựa ra, hai ông tướng so đầu ngựa rồi bắt tay nhau, tôi xin đầu hàng anh. Thế thôi, rồi quay ngựa về, không có cần nhảy xuống ngựa nghe. Tức là vẫn kiêu hùng, vẫn mang một cái phong cách của người tướng đàng hoàng, và đối với kẻ thắng trận vẫn là kính trọng kẻ thù. Dù rằng là trong chiến trường thì tướng Nam quân các vị biết rằng là ổng là một tài tướng điều quân à, tài tướng điều quân à, bắt quân xính dính à. Thậm chí là có những lúc mà Abraham Lincoln muốn bỏ cuộc á, tại vì đâu có đơn giản, tướng tài mà. Người ta hình dung rằng sau khi Nam quân đầu hàng rồi thì ta chưa hề nghe là Bắc quân họ bắt buộc tất cả những sĩ quan, lính tráng của Nam quân đi học tập cải tạo cho nó chết. Không có. Thậm chí là họ được quyền hố cốt những người lính Nam quân đem về chôn trong một nghĩa trang liệt sĩ, vinh danh là những người anh hùng, những người đã đóng góp máu xương cho quê hương đất nước, chứ không có kỳ thị. Và tất cả những người sĩ quan Nam quân, thưa các vị, thậm chí là tướng Lee được đặt tên một cái con đường rất dài ở bên Việt Xê Nha nghe, dài lắm. Và đích thân ổng được suy cử vô trong làm viện trưởng của một viện đại học dường như ở cái vùng Việt Xê Nha. Các vị thấy là họ có cái nét đẹp văn hóa đáng họ tự hào chứ. Và mình đi vô trong cái tiệm sách của Mỹ, mình thấy nó có một cái khu trưng bày sách vở lịch sử về những cái người lãnh đạo quốc gia như là Abraham Lincoln, nhiều sách lắm. Và có những câu chuyện rất là dễ thương về cuộc đời của ông tổng thống đó, là nhiều đời tổng thống. Và cái điều này, thưa các vị, nó rất ư là lịch sử, chứ không có phải là người ta đánh bóng tô son gì để thần thánh quá gì lãnh đạo, không có. Mãi cho tới hôm nay người ta chưa có khui ra cái ngụy tạo lịch sử gì của dân Mỹ cả. Còn Việt Nam mình, thưa các vị, ở trong nước mình đọc lịch sử Hồ Chí Minh khác nghe. Ra đây các vị tổng kết cái nguồn thư tịch thì rõ ràng rất khác. Gần nhất là các vị đọc Con đường gió bụi hay gì của cụ Trần Trọng Kim á, thì ông đã viết ít nhiều về cuộc gặp mặt của ổng lại với Việt Minh hồi quá khứ rồi. Cũng nói đến Hồ Chí Minh là vợ đầu tiên đó là bà Nguyễn Thị Lạc. Thế nhưng mà ta sau 75 thì ta học thì ta cứ học là Hồ Chí Minh là thần thánh chứ không phải là con người thường, phải không? Thậm chí bây giờ người ta cũng còn gắn cái bảng hiệu thần thánh cho Hồ Chí Minh nữa. Dường như là cái văn hóa của ta tới thời này, thưa các vị, dường như nó so với cái thời Lý mình cách nhau có 1.000 năm, cho nên nó trôi mất hết cái tính nhân văn từ thời Lý. Rồi các vị đọc thời Lý thì một chút lịch sử các vị biết rằng là Lý Thánh Tông, tức là đời vua Lý thứ ba. Thánh Tông hay là Thái Tông thì mình quên. Đời thứ nhất là Lý Thái Tổ, đời thứ hai Lý Thái Tông, đời thứ ba Lý Thánh Tông nghe. Lý Thái Tông thì phải, hay Thánh Tông thì tôi không nhớ, các vị đọc lịch sử. Trong cái thời này, văn hiến Việt Nam còn rất ít, một vài đoạn thôi, trong thơ văn Lý Trần còn ghi lại. Có cái câu là nhìn động thiên công chúa rồi phán cho quan lại biết rằng là lòng ta thương con dân như thương con gái của ta. Có một đoạn đó thôi. Sử gia Lê Văn Siêu ca ngợi rằng chưa có cái thời đại nào thuần từ như thời nhà Lý của Việt Nam. Đây là thời đại thuần từ vô cùng. Trở lại cái chuyện mà chúng ta mở đầu, thưa các vị. Cái nhân cách hay là cái phẩm chất tâm thức người Việt Nam vào thời này dường như rất dễ thương, lành lắm. Một cái tên tù binh, Thế nhưng mà khi phán giác hắn là một nhà sư, hắn có chân tài thực học, hắn có đức hạnh đàng hoàng thì tôn phụng như bậc thầy, quỳ trước hắn, rồi coi hắn là thầy, nhận mình là môn đồ đời thứ hai, nhận cái pháp từ cái tên nô lệ. Các vị thấy dễ thương nhé. Đây là sắc thái đầu rất đặc thù của dòng thiền Thảo Đường đấy. Không phải là một vị sư sang trọng gì từ các quốc gia khác đi vô thiền đạo, không, làm tên tù binh thôi hình thành dòng thiền đó. Chúng ta sẽ có bốn vấn đề khai thác của dòng thiền này, ghi trước để cho các vị tiện về khảo cứu. Mình sẽ nói điều thứ nhất là khởi nguyên của dòng chảy. Vấn đề thứ hai mình sẽ đi vô đó là cái khuynh hướng thiền tập. Vấn đề thứ ba chúng ta sẽ bàn đó là cái năng lực nội chứng của dòng thiền. Vấn đề cuối mình sẽ bàn là ảnh hưởng của dòng thiền Thảo Đường. Thưa đại chúng, là mình cố tình ghi những điều này để cống hiến cho các thầy cô nhé, để cho các vị có một cái khái niệm về những cái giảng bài khi các vị trình bày những vấn đề như vấn đề lịch sử hoặc là vấn đề kinh văn cũng vậy. Thực ra thì mình xin thưa các vị một điều là cái cố tật của mình cũng như cái thói lười biếng của mình rất khó khắc phục. Mình có một cái bệnh rất lạ. Mình mới nói chuyện với một nhóm Phật tử và nói rằng là dường như thầy có cái bệnh trời cho mà thầy thấy ghét vô cùng, không biết là sao sửa. Đó là cái bệnh rất là lười biếng. Cái ngày mà soạn bài để đi dạy, cái tự nhiên mình xuyên một cách bất chợt kiếm cái chuyện khác, cái chuyện soạn bài để làm. Và dường như 100 lần nó như 100 lần. Tự nhiên sáng thay vì bắt mình ngồi đàng hoàng đọc sách soạn bài, sáng cái mình kiếm được cái chuyện là đổ rác nè, quét nhà nè, sửa soạn vườn cây nè, làm cái chuyện không dính gì với cái bộ môn quan trọng, đó là cái bộ môn soạn bài để đi dạy. Mới hồi sáng này mình ngồi mình làm việc, rồi đến chuyện ngồi đọc lại sách, mình nói ồ thì giờ đâu còn đâu, rồi mình mới nhớ ra mình có một cái bệnh như vậy. Rồi một hôm mình gọi điện thoại cho một đứa học trò nói chuyện, nói sao con giống thầy ghê nha, con cũng tự nhiên cái ngày con học con lại siêng làm cái chuyện tầm bậy khác, còn chuyện học con lại làm biếng, cái chuyện chính thì mình lại không làm, bắt chuyện phụ thì lại làm. Rồi thậm chí thưa các vị, cái điều tức cười rằng là có những lúc không có thì giờ để làm cái công việc chính, đó là soạn một bài cho nó đàng hoàng, mình phải đối phó bằng cách chi, các vị biết không? Ví dụ như mình nhớ rằng ba nơi mình dạy mà không có soạn bài: một là chùa Phật Tổ, hai là chùa Hóa Âm, ba là trên Văn Thù. Văn Thù thì cái chùa nhỏ chẳng nói làm chi, nhưng mà Phật Tổ thì thông thường mỗi chủ nhật có khoảng chừng 300, có khi tới 400 Phật tử học đó nhé. Hóa Âm thì khoảng chừng 150, 200 thôi. Và các vị hình dung rằng là lên xe là kinh Pháp Cú vậy, kiếm kiếm kiếm một bài, ô bài này được đây, thế rồi lên tới nơi đâu có gì giờ, lên tới nơi viết bài kinh Pháp Cú rồi đứng làm chi, soạn bài tại bản tại không có thì giờ. Rồi phân ra vấn đề thứ nhất đi vô vấn đề thứ hai, vấn đề thứ ba, thế rồi vấn đề thứ nhất trong này có bao nhiêu ý, mình làm bộ ghi ghi vậy, thế rồi làm ăn cũng được. Rồi sau khi làm ăn xong rồi hứa với lòng rằng cái tật này phải bỏ nghe, lần sau phải đàng hoàng, lần sau là trước một ngày đi dạy phải chuẩn bị tươm tất bài vở, không có cái chuyện là kiếm việc khác làm để trốn cái việc chính. Thế rồi cũng đâu vào đấy. Và thưa các vị, dường như đây là một cái loại nghiệp phải sao mình không biết, nhưng mà rõ ràng cái điều này nó dính liền với mình. Đó là việc thứ nhất mình nói để dẫn đến chuyện thứ hai, xin thưa thế này. Thưa các vị, là khi các vị đã có một thói quen nhìn vào một đoạn văn, nhìn vào một chủ đề, nhìn vào một bài kinh, các vị cảm thấy rằng mình có thể mở ra được mấy ý trong bài đó thì các vị sẽ đối phó được rất là dễ nghe. Và trường hợp này thưa đại chúng, mình nêu ra vấn đề này có dụng ý là để cho các vị thấy rằng là khi muốn trình bày một vấn đề lịch sử, các vị nắm được cái dàn bài căn bản như thế này. Ví dụ như các thầy trẻ thì các thầy thấy là ghi bốn điều này là nó đã thâu tóm được cả dòng thiền rồi. Cho nên mình phải cố gắng làm cái điều này để trở thành một thói quen. Mình lỡ có thói quen làm biếng rồi, cho nên bây giờ mình phải tập thêm thói quen nữa để cho nó cân bằng lại cái thói quen làm biếng nghe. Tức là một thói quen là luôn có một cái dàn bài Điều thứ hai, mình xin lặp lại, có những lần mình đến đây chia sẻ với các thầy, mình cũng cố tình làm điều này, đó là nhắn nhủ các thầy rằng phải soạn một bài cho chính mình, làm một cái dàn bài theo ý mình. Các vị nghe một thời pháp, các vị cũng nên làm một cái dàn bài theo ý mình, nên có phần mở đầu, cái phần nội dung là phần kết luận. Và vào năm 2001 á, mình bắt đầu đi qua tham dự một khóa tu của sư ông Nhất Hạnh qua làng Mai trước. Mình ngồi mình học của ông cụ. Thưa các vị, mình ghi dàn bài theo ý mình thôi. Mình nghe một đoạn chừng 30 phút, mình bắt đầu đặt cái chủ đề dàn bài trước. Mình bắt đầu viết cái dàn bài mở đầu nè, nội dung nè. Và tới chừng mình ghi cái chữ kết luận, một ý, hai ý, ba ý, xong là thấy ổng tên kết luận á. Y như rằng mà bữa nào mình học mình ghi dàn bài thì mình ghi kết luận là ổng kết luận đó. Không phải cần coi giờ gì cả. Mình nắm ý chính của vấn đề. Mình muốn rằng là bài pháp này phải đi về cái hướng này. Thế cho nên sau đó thưa các vị, tự nhiên là nó hình thành được cái thói quen. Cái thói quen ghi bài vở rất là dễ dàng. Và giảng dạy cũng rất dễ dàng luôn. Tại vì các vị soạn được một dàn bài thì các vị sẽ làm được một bài giảng rất ư là mạch lạc nhé. Và cái điều này xin thưa rằng nếu các vị không tập nói ngay bây giờ thì tới lúc cần thiết các vị xài rất khó khăn. Rất nhiều vị thầy học rất giỏi nhưng mà không có thói quen làm như thế này, cho nên khi dạy học thì dạy rất là lung tung, người ta không biết đường ghi. Không có một cái bố cục hẳn hoi thì sẽ không trình bày được mạch lạc, và không trình bày được mạch lạc thì sẽ không có tóm ý lại. Điều thứ hai là sẽ không có làm chủ được thời lượng nhất định nghe. Người ta tóm ý được bài, người ta giảng giải được cái bài học, người ta nắm được ý chính, thế thì họ làm chủ được thì giờ họ rất dễ. Họ muốn nói chuyện 30 phút là 30 phút họ dừng được, mà nó đầy đủ mở đề thân bài kết luận ạ. À. Và nó phải như vậy. Điều thứ ba xin nhắc thêm đại chúng biết một điều rằng là chúng ta không làm nghề gì khác được cả. Không đi buôn, không đi bán, không đi làm công, không đi làm cái chi để kiếm sống cả. Ta chỉ kiếm sống bằng cái miệng thôi. Tức là dùng năng lực tự tu, sau đó là các vị giải pháp để cho người ta hành trì. Và ngang đó thôi, các vị đã đền ơn được Tam Bảo, các vị xây dựng được Già Lam Tự Viện, các vị xây dựng học chúng, các vị tiếp tăng độ chúng, làm cho ánh sáng chánh pháp có mặt giữa cuộc đời. Thời xưa không biết là sao, nhưng mà thời này, thưa các vị, con đường truyền đạo không thể đi con đường nào khác. Ngoài cái việc là dùng khẩu giáo thôi, thân giáo, khẩu giáo, hai phần này vô cùng quan trọng. Nó được lót cái nền bằng năng lực tu của các vị. Và muốn khẩu giáo thành công thì ta không thể làm cái gì khác ngoài cái chuyện là phải nói năng mạch lạc nè, trơn tru nè, bố cục hẳn hoi nè. Và mình có được cái cốt như thế. Rồi từ từ mình làm thêm một việc là đắp thêm xương thịt, trang trí hoa lá cành. Chuyện đó là tùy vào cái năng lực ngoại điển của các vị, khả năng dùng chữ của các vị. Và điều cuối cùng xin thưa, thưa các vị, không ai hay hơn ai cả. Chẳng qua đó là làm lâu rồi nó quen đó thôi. Gọi là lâu dần thì nó quen tai. Nghề nào cũng vậy. Mình cứ đi dạy suốt, thế rồi từ từ nó trở thành quen thôi, chứ không phải là ai hay hơn ai đâu, thưa các vị. Mình phải làm thế nào, mình đặt mình trong cái trường hợp là phải dạy. Và cái điều vô cùng quan trọng mà mình từng ứng dụng là, thưa các vị, đối với đạo tràng càng ít người á thì mình càng đem hết nội lực của mình để truyền đạt, càng ít Phật tử dạy phải càng hay. Để làm chi vậy? Nói theo ngôn ngữ bình thường để lấy tiếng nhé. Ít rồi cái mình nản lòng thì thôi còn nghĩa lý chi. Cho nên 5 người 3 người dạy bằng cái tim cháy bỏng lửa bừng bừng đó. Tại vì nếu các vị làm cho tâm thức các vị nó chán nản trong một lớp học vài ba người thì các vị tự nhiên làm hư mình chứ không phải hư người nghe, làm cho tâm mình trùng xuống, năng lực ý chí của mình tự nhiên nó bị thui chột đi, cái khả năng truyền đạt của mình nó không còn chất lửa, thế thì mình làm cho mình trở thành người hư hỏng trong lúc đi truyền đạo. Cho nên càng ít người càng đổ năng lượng vào để cho buổi học nó sống động. Đó là những điều nó rất ư là bình thường. Và tóm lại một điều, các vị thấy là mình dù có nói mong bên trời biển chi, mình cũng có cái việc là tóm lại, phải không? Tóm lại điều, thưa các vị, ghi một cái dàn bài thế này nó rất là cần á, nó cần để mình không lạc đề, nó cần để cống hiến cho người khác. Rồi khi các vị đã làm điều này thành thói quen thì sẽ tới một lúc không cần mình phải đầu tư năng lực công sức nhiều chi, mà mình có thể soạn bài ngay tại bảng. Thậm chí là các vị không soạn bài ngay tại bảng, các vị dở một quyển kinh ra, các vị đọc một đoạn ngữ lục, tự nhiên trong đây nó cũng sắp xếp thành bài, thành chương, thành cú, để các vị có thể giải thích một đoạn ngữ lục tùy vào cái thời gian của người ta cho phép. Các vị muốn duy trì nó 1 tiếng thì nó ra 1 tiếng, muốn 30 phút thì 30 phút, muốn 15 phút thì các vị gói trọn nó 15 phút thì người ta có thể hiểu được bao nhiêu điều các vị muốn trình bày. Hãy làm điều này cẩn trọng để thành thục phẩm chất của một vị giáo thọ trong tương lai à. Tôi mơ ước rằng là các thầy nơi đây đều có khả năng như vậy. Tôi cũng mơ ước rằng các sư cô đây đều có khả năng như vậy. Đó là nhân cái chuyện mình ghi một cái dàn bài thế này thì các vị sẽ học được cái điều rất ư là gần gũi với mình nhé. Thưa các vị, mình chưa bao giờ giấu nghề nhé. Mình muốn truyền đạt hết những cái điều đã kinh nghiệm trong quá khứ tới hôm nay. Thưa thêm một điều dài dòng nữa thế này. Thưa đại chúng, dường như là kiếm được một vị thầy dạy học bằng cả trái tim dường như cũng không phải dễ. Chắc dễ. Người ta còn giấu nghề nhưng mà mình không có. Mình đeo hết tất cả những cái điều mình muốn truyền đạt để chia sẻ với các vị hôm nay. Mình nghĩ rằng xong rồi đó, không còn điều gì để nói. Thế rồi ngày mai gặp lại, kiếm thêm cái khác. Và từng ngày một trong buổi học, buổi nào học mình cũng nghĩ rằng mình đem hết tấm lòng mình ra chia sẻ với các vị hết. Rồi ngày mai nó còn gì thì tính sau. Còn hôm nay tất cả đều nó nhảy ra trong đây thì mình muốn chia sẻ cho nó cả. Chưa hề hà tiện. Chưa hề hà tiện. Đối với pháp hành trì, đối với con đường giáo dục, đối với bản hoài, đối với cái việc tu tập để hoàn thiện nhân cách, dường như mình chưa bao giờ có cái điều gì giấu giếm cả. Mình muốn truyền đạt đến các vị để các vị trở thành những vị thầy rất giỏi. Thưa các vị, đất nước Mỹ này nó mênh mông lắm, chứ không phải là chật chội như một làng quê nghe. Nó cần hàng hàng ngàn các thầy giỏi chứ không phải một vài chục. Và việc làm chúng ta còn nhiều lắm. Chúng ta giỏi Phật Pháp, chúng ta giỏi tu tập, rồi chúng ta có thể làm được vô vàn điều, mở ra cái hướng làm đạo đến với người Mỹ. Và thậm chí rằng là trong tương lai chúng ta không cần cực nhọc các chùa nghe, chùa người ta thiếu gì. Chùa nào họ cũng cần trụ trì, chùa nào cũng cần người dạy học cả. Mắc mớ chi mình phải cực nhọc, cực chẳng đã, có cái chùa này nó mệt chết rồi. Cho nên sẽ có rất nhiều chùa mà các thầy chỉ cần thành thục được tài năng, củng cố được đức hạnh, các thầy đến các chùa các thầy làm đạo thôi, không có tốn công tốn sức tốn của tốn tiền chi cả. Và mình cũng không cần phải mang cái danh nghĩa là tôi là môn đồ của thiền tông, tôi dạy thiền chi cả. Các vị có cái cốt là thiền tập, có cái dòng máu sư tử rồi, các vị có thể ở bất cứ nơi đâu các vị dạy người ta, các vị đều dạy pháp hành trì từ thiền chứ không phải là dạy cái chi khác cả. Khi cái cốt của các vị là một bậc thiền sư ngộ đạo, thấy tánh tu tập được, thế thì các vị dạy niệm Phật, các vị dạy tụng kinh, các vị dạy lại Phật, các vị dạy khí công người ta, các vị cũng ứng dụng thiền tập đi vô nghe. Và chúng ta nên làm cái điều này, bằng không thì chúng ta nghĩ rằng là dường như chúng ta chỉ sinh hoạt ở trong cái phạm vi của thiền tông chúng ta mới làm ăn được. Thưa không, hãy mở rộng cái nhìn của chúng ta ra rộng hơn. Đừng có khu khu cố chấp mình, đừng có thấy mình chật chội thế này. Có một câu mà mình mới đọc, mình nói luôn nữa, sẵn có dịp nói cho nó hết. Mình mới đọc từ ngày Tuyết Đậu, ngày Tuyết Đậu, câu danh ngôn của ngày Tuyết Đậu. Tuyết Đậu là thầy của Thảo Đường nha, ông có một câu hay lắm. cái câu chữ Hán đó là chỉ như cô hạt kiều tùng, khứ nhược phiến vân quá đảnh. Mình chép cái câu này tặng cho các vị. Chỉ là dừng, khứ là đi thưa các vị. Đời sống của một thầy tu á, khi mà dừng lại như cái cánh hạt một mình nó tạm nghỉ chân trên rừng tùng thôi nghe. Cô hạt tức là một con hạt lẻ loi chứ không phải là một bầy hạt. Hiên ngang, cô độc, trơ trọi, tịch liêu như con hạt lẻ loi đậu nghỉ chân nơi rừng tùng thôi. Mà nếu đi thì sao? Như phiến vân, như một mảnh mây trôi ngang qua đầu. Nó hàm nghĩa rằng đi thì thong dong, tự tại, nhàn du. Không có vướng bận, không có vội vàng, cập rập, không có mơ ước, không có nhiều tham vọng chi cả. Đến và đi như vậy đó. Đến như con hạt tạm trú nơi rừng tùng, đi như mảnh mây trời trôi giữa không gian. Thế thôi, thưa các vị. Và từ cái điều này mình trở lại cái việc mình cũng thưa các vị. Mình nói một vòng để trở lại cái việc vô cùng quan trọng là thưa đại chúng, đất Mỹ này cần tới 1.000 chư tăng giỏi chứ không phải vài ba người nghe. Mình phải làm thế nào đủ bản lĩnh, đủ nỗ lực tu. Mỗi ngày đi qua, mỗi ngày đi qua, các vị phải làm cho đời sống các vị nó càng ngày càng giàu có về hai phần. Một là nỗ lực tu cho sung mãn. Hai là cái trình độ học pháp của các vị, tức là cái trình độ học hiểu Phật Pháp của các vị càng ngày càng đầy, để hoàn thiện một phần đó là đức hạnh, hoàn thiện phần thứ hai đó là năng lực nội điển của chúng ta. Và hai cái này nó có thì nó làm thành tựu được nhân cách của ông thầy tu cao quý nghe. Hai cái này nó có thì nó làm thành nhân cách vừa cao quý mà vừa có bản lĩnh. Thế thì thưa đại chúng, là ta đi bất cứ một phương trời nào, một cái già lam tự viện nào, ta không cần phải làm cái chi cả. Ta có thể tùy duyên nhậm vận mang chánh pháp vào đời, không cần cái danh nghĩa là thiền tông, không cần cái danh nghĩa rằng là tông phong pháp phái nghe. Các vị ở bất cứ nơi đâu, các vị nói ra lời gì, các vị làm bất cứ việc gì, nó đều tuôn chảy từ cái nguồn tự giác mà các vị đã thừa hưởng từ các bậc thầy, thừa hưởng các vị sư. Và tự nhiên nó như vậy thôi à. Và có tới hàng ngàn cái chùa trên đất nước Mỹ này đủ điều kiện để làm đạo. Nó có sẵn cái nền móng mà ta không cần phải tốn của tốn tiền, kỳ thực là làm thêm chùa chiền nữa. Rất là tội cho Phật tử. Một cái chùa có ra thưa các vị Phật tử người ta cực nhọc lắm rồi. Mà chúng ta lỡ rồi, thôi cũng chịu khó làm ở cái chùa nơi đây đi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trong tương lai các thầy đừng bao giờ có ý tưởng rằng cất thêm cái chùa nữa. Nhiều chùa đang cần các vị có mặt để các vị làm đạo à. Các vị khoác lớp áo của thầy tu rồi không có hạn chế mình trong một cái tông môn pháp phái cho nó tội nghiệp cho đạo Phật. Các vị phải mở một cái nhìn rất là mênh mông. Và khi mà mình có một cái tấm lòng đối với đạo như vậy thì thưa các vị tự nhiên mình thấy việc phải làm à. Tóm lại một điều vô cùng quan trọng là đào tạo được cái nội lực tu tập rất là quan trọng. Điều thứ hai, nội lực tu tập mà nó dâng lên thì các vị đọc vào kinh văn của Phật từng lời sáng bừng, đọc vào ngữ lục thiền sư, các vị phối hợp được, có thể dạy người ta pháp hành trì, dạy người ta con đường tu tập, dạy người ta chứng ngộ hiện thời. Đây là cái điều rất là cần chúng ta. Đó là lang thang bao nhiêu việc cống hiến cho đại chúng. Thế là cái việc phải đi vô kiếm cái chuyện quanh quanh mà không có đi vô cái chuyện chính đó. Cái bệnh này cũng là cái bệnh lạ đấy. Các vị dịch cái câu đó của Ngài Tiết Đẩu nghe. Câu đó rất là hay. Chỉ như cô hạt kiều tùng. Chữ kiều có nghĩa là tạm tạm cư đó. Kiều cư đó là mình ở tạm một nơi, giống như dân ngoại kiều, Việt kiều. Tức là ta ở nơi khác, ta dừng chân lại nơi đây, ta nghỉ ngơi thôi, ta tạm trú thôi, gọi là kiều. Ngoại kiều, Việt kiều, kiều cư. Đó, hàm có nghĩa là dừng lại, dừng chân lại, nghỉ ngơi một giai đoạn rồi lại đi, gọi là kiều. Như cánh hạt lẻ loi nó dừng chân lại nơi rừng tùng, nó nghỉ chân thôi, rồi nó lại bay tiếp. Chỉ như cô hạc kiều tùng, cứ như phiến vân quá đảnh. Thế rồi cái việc cần làm đi vô đây, đâu có chạy trốn đường nào thoát được chuyện này đâu. Cố tình né nó mà né không được, thôi đi vô chứ sao vậy. Điều đầu tiên ta nên nhớ rằng là Ngài Thảo Đường này sinh ra từ dòng Vân Môn, cho nên mình đi tới tận nguồn ông Tổ. Tại sao? Tại sao phải đi tận nguồn ông Tổ? Thưa các vị, là Thiền Quyển Tập Anh chỉ ghi lại năm đời của truyền thống Thiền Thảo Đường mà không hề ghi lịch sử Ngài Thảo Đường ở đâu ra làm sao. Chỉ biết rằng là ông là đệ tử của Minh Giác Tuyết Đậu, chỉ ghi năm ông có mặt ở Việt Nam và năm ông mất thôi. Ta không thấy nơi quê hương nguyên quán của ông ngộ đạo ra làm sao, ông nhà đạo ra làm sao, ta không thấy. Điều thứ nhất, thưa các vị, do vì người viết Thiện Quyển Tập Anh không phải là dòng tu của truyền thống Vô Ngôn Thông, cho nên không ghi một cách chi tiết. Trong khi đó, dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi thì Thiện Quyển Tập Anh ghi tỏ tường á. Nhưng mà dòng Thảo Đường này thì thưa các vị, rất ư là khái lược. Chỉ ghi sơ tổ là Thảo Đường, đời thứ hai gồm có Lý Thánh Tông và hai ông quan nữa, đời thứ ba, đời thứ tư, đời thứ năm, chấm hết. Giản dị vậy thôi. Thế thì điều thứ nhất là do vì không phải môn đồ của truyền thống đó ghi ngữ lục, cho nên người ta không bận tâm gì đến những vị thiền sư kia. Và văn hóa Đông Phương là vậy nghe. Các vị mà tách riêng dòng thiền ra thì coi chừng tương lai các vị không có tên trong ngữ lục đó, liễu hồn đi. Người ta sẽ ghi là đời thứ nhất là Hòa Thượng Thanh Từ, đời thứ hai là thầy này, thứ ba là thầy này. Thành các vị là con của dòng thứ, không phải con dòng chính đâu mà ham. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng điều này. Thế rồi trở lại chuyện này, thưa các vị, ý thứ nhất như mình vừa nói, do vì cái nguồn lịch sử không được những môn đồ của dòng Vô Ngôn Thông, cho nên người ta không ghi chi tiết. Điều thứ hai, tại sao như vậy nữa? Nó có một ý chính trị nơi đây nghe. Ta nhớ rằng cái dòng thiền này nó gắn liền với đế chế của nhà Lý. Tức là thời thứ hai là Lý Thánh Tông, và thậm chí là cuối cùng là Lý Cao Tông, hoàng đế nhà Lý. Trước khi nhà Lý mất ngôi thì có một nhà vua Lý cũng là môn đồ của dòng này. Thế rồi thưa các vị, nhà Trần xoán ngôi nhà Lý. Do vậy cho nên tông tộc của nhà Lý đều phải chạy biến mất, không chạy thoát thì cũng bị giết chết nghe. Trần Thủ Độ là một tay chính trị vô cùng là nguy hiểm. Thì các vị nhớ rằng là có một anh chàng nhà Lý vượt biên qua tới Hàn Quốc, may mắn là còn sống được một nhánh nhỏ của dòng họ Lý. Và thưa các vị, dường như giữa mình và đất nước Đại Hàn nó có những cái liên hệ dường như khá là dày nghe. Thậm chí dòng họ Phan Huy, tức là Phan Huy Chú, Phan Huy Dịnh. Thưa các vị, là không biết làm sao mà sinh ra cái anh chàng Ban Ki-moon đó, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, là dòng họ Phan Huy à, đã từng về thăm nhà thờ họ Phan Huy ở Sài Sơn. Ủa, dường như các vị không có đọc cái thông tin này hả? Có hả? Thế rồi khi nhớ tới Sài Sơn thì các vị nhớ thêm nữa, đây là vùng quê hương nó sinh ra rất là nhiều bậc nhân tài, những nhà thơ trên đất Bắc à. Về núi Sài Sơn ngóng lúa vàng đó, thơ của ai? Không biết thơ của ai. Dạ đúng, thơ Quang Dũng. Thưa đại chúng, tóm lại, yếu tố mà cái dòng thiền này không được ghi thành gia phả một cách tinh tường là do vì dính dáng với hoàng đế nhà Lý nghe. Do vậy cho nên tới nhà Trần lên ngôi thì họ xóa sạch. Thế cho nên chúng ta may mắn là còn lại một ít ghi trong ngữ lục, tức là ghi trong Thiền Quyển Tập Anh tới năm đời, đó là đã giàu rồi. Do vậy muốn tìm hiểu khả năng nội chứng của Thiền sư Thảo Đường, thưa các vị, ta không thể tìm trực tiếp vào cuộc đời Ngài Thảo Đường. Tại vì không có pháp ngữ, không có kệ thị tịch, không biết nguyên quán ông, và ông ngộ đạo ra làm sao chúng ta không hề thề biết. Do vậy cho nên điều phải làm đó là truy nguyên về dòng này là một, rồi nhìn cái dòng chảy này về sau ngài Tháo Đường chứng nghiệm qua những bài thi kệ của môn đồ đời thứ hai, đời thứ ba để có thể thấy được tuệ giác của dòng tu này. Đó là lý do mà chúng ta đi ngược lại tới ngài Vân Môn là như vậy. Thế rồi ngài Vân Môn, thưa các vị, là thủy tổ của dòng này là Vân Môn Văn Yển nha. Ông có cái niên sanh là 864 và năm mất đó là 929. Thế là đời thứ hai, sinh ra ngài Trí Môn Quang Tổ 928 và mất 998. Rồi tới đời thứ ba, sinh ra ngài Tuyết Đậu Trùng Hiển 981 và 1053. Thế là đời thứ tư mới tới cái ông tổ khởi nguyên của dòng thiền Thảo Đường, đó là thiền sư Thảo Đường. Chúng ta không biết ông sinh ở đâu, nhưng mà ông đến Việt Nam vào năm 1069 và mất. Quý vị tìm lại, mình chưa có kịp ghi trong này. Đây là đến Việt Nam nghe. Mất năm nào ta không biết, nhưng mà thọ có 50 tuổi thôi. Khoảng 50 tuổi thôi. Đó là sơ lược về khởi nguyên của dòng. Tóm lại, mình ghi thế này để cung cấp cho các vị cái bề dày của dòng Thảo Đường này. Họ có cái nguồn gốc từ đây, tức là từ ngày Vân Môn truyền qua ngài Trí Môn Quang Tổ tới Tuyết Đậu Trùng Hiển, và từ cái dưới trướng của ngài Tuyết Đậu Trùng Hiển này mới sinh ra thiền sư Thảo Đường. Đó là cái truyền thừa, nó có hệ thống và cha truyền câu nói như vậy, tức là có tổ tiên rõ ràng. Và cái điều này rất hay để chúng ta biết rằng là cái dòng máu này, dòng máu đích truyền ạ. Nếu nó là sư tử con thì nó sinh ra từ sư tử bố và sư tử mẹ, phải không? Chỉ có sư tử nó mới sinh ra sư tử nghe. Chứ còn thưa các vị, nếu chó sói hay chó rừng, tức là coyote, thì nó không sinh ra sư tử được. Do vậy cho nên thiền tông người ta rất là quan trọng về vấn đề kế thừa là như vậy. Mình chưa nói gì cái thời xa xưa, các vị thiền sư họ đặc biệt lưu ý về vấn đề dòng giống. Các vị hình dung rằng là ngay hiện thời thôi, cái tai nào mà dính dáng với truyền thống thiền Trúc Lâm á, hãy ăn nói, ăn viết lách đều mang hơi hướng phong vị thiền Trúc Lâm nghe. Còn ai mà chưa từng học thiền, chưa từng ít nhiều gì nghe ông cụ giảng dạy và đến với truyền thống thiền ông cụ Trúc Lâm tu tập, thưa các vị, dù họ có vận dụng khả năng ngôn ngữ họ nói hay đến đâu, nhưng mà đọc vô là biết rằng cái tai này nó không phải sinh ra trong dòng thiền. Không biết các vị đủ tinh ý vậy chưa, nhưng mà riêng mình thì mình đọc lướt ngang qua những loại sách mà các thầy ăn gian đó làm bộ viết về thiền, làm bộ lý giải về thiền, có khi người ta cũng viết chứng đầu ca, mình mở ra mình đọc 3 trang mình thấy rồi, ở ngoài thò mắt ngó vô thôi, không biết bên trong, tức là không đi vô dòng chảy thực sự, không thấm nhuần đương vị pháp thì không có khả năng diễn đạt được dòng thiền đốn ngộ. Nó là như vậy nghe. Thưa các vị, các dòng tu khác thì ta có thể qua pháp học thăm dò được, nhưng mà đặc biệt chỉ dòng thiền đúng là dòng mà các tổ ngày xưa bảo một câu rằng là giáo ngoại biệt truyền, ngoài cả kinh văn đem tâm truyền tâm. Ta chưa từng học, chưa từng tu, chưa từng ít nhiều thấy được con đường tu thì các vị đừng hòng, đừng hòng bắt chước nói thiền nói đạo mà thông được cho mất công, chắc vậy đó. Rồi từ cái việc nói đó trở lại cái việc này, thưa các vị, xác định tông môn rất là quan trọng để thấy rằng là nếu đó là sư tử, nó được sinh ra từ dòng giống sư tử thì nó có khả năng làm cái gì. Rống tiếng rống loài sư tử, vồ mồi theo cách của sư tử, đi như sư tử, ngồi như sư tử à, và đời sống như sư tử. Đó là vậy. Lâu lâu cũng phải nói điều này để cho các vị cảm thấy tự hào một chút, mình là người có dòng máu sư tử chứ. Thế này, cái việc chúng ta truy nguyên lại, thưa các vị, ngài Văn Môn này, ngài có một quá trình ngộ đạo rất là dễ thương nha. Các vị đi ngang qua cái lịch sử kế thừa để đi đến ngài Thảo Đường nè, bây giờ chúng ta nói cái phần thứ nhất, đó là con đường của Văn Môn. Thưa các vị, không có vị tổ khai tông lập phái nào không là bậc anh tài nhé, đều là bậc anh tài cả. Ví dụ như Lâm Tế, Quy Ngưỡng, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn đều là bậc tài tuấn á. Thứ nhất là họ phước lành nó đủ. Thứ hai, thưa các vị, họ trí tuệ quá hơn người thường. Điều thứ ba, cái nhân duyên làm đạo họ nó siêu việt người đương thời, cho nên họ mới khai tông lập phái được. Chứ còn thường thường như chúng ta thì đừng có hòng. Mình nói chuyện xưa là nói chuyện gần. Thưa các vị, không phải là những vị Bồ Tát tái lai thì không khai tông lập phái được nhé. Cỡ như cụ Trúc Lâm hay là cụ Làng Mai hay là ngài Đạt Lai Đạt Ma mà chúng ta biết, thưa các vị, đều là Bồ Tát lịch kiếp tái lai chứ không phải một đời nhé. Họ có trách nhiệm, có mạng giữa trần đời này, họ có duyên lành với chúng sinh nhiều đời cho nên mới làm được việc như vậy. Chứ mình đừng nghĩ rằng thường thường. Rồi trở lại quá khứ, thưa các vị, ngài Vân Môn trong quá khứ cũng thuộc về thành phần như thế này, cho nên trong đương thời rất nhiều thiền tăng. Thế nhưng mà rồi không dễ có một người như những vị khai tông lập phái. Một cái minh chứng trong cuộc đời ngài, trong thiền thoại ghi câu chuyện rất dễ thương, đó là vào một năm hoàng đế nhà nhà cái vùng mà ngài Vân Môn ở, một tiểu vương ở vùng đó thôi, giống như là một vị lãnh chúa vậy thôi, chứ không phải là một vị hoàng đế thống nhất giang sơn của thời Tào, thời đó gì như Nam Tống, thời Nam Tống thì phải. Muốn mời chư tăng về trong cung vua để an cư kiết hạ một năm. Thế rồi ông ta tổ chức một cái lễ an cư kiết hạ trong cung đình. Và 3 tháng như vậy, hoàng đế mời cả đạo tràng về an cư thì có gồm các bậc kỳ túc trưởng lão, các vị thầy lỗi lạc về an cư kiết hạ. Và nhà vua đặc biệt là rất là quý trọng dòng thiền, ổng là môn đồ của nhà thiền mà. Do vậy cho nên khi mời các thầy về trong trung cung, tức là trong cung vua, làm lễ an cư để cúng dường quý thầy tu 3 tháng, thì ông cho phi tần, mỹ nữ, hoàng phi, vân vân, là nấu ăn, nấu uống nè, thái giám vân vân, là hầu các vị thiền sư và có quyền học pháp một cách rất là rộng rãi. Thưa các vị, các bậc kỳ túc trưởng lão, các vị quan chức triều đình, thậm chí là hoàng phi, mỹ nữ, công chúa vân vân, rất là thích thú được tham vấn, được học đạo và tha hồ đó. Các vị thiền sư nhà ta là tha hồ mà múa mỏ khua môi, nói theo cái từ rất bình thường, đó là tha hồ mà giảng pháp, tại vì đâu có cơ hội. Đây là quan lớn triều đình, đây là cung tần mỹ nữ, đây là người đẹp đương thời vân vân, xây quanh tòa, riêng chỉ có một người là ăn cơm rồi dắt bồ đoàn lên tọa thiền, và thậm chí là cung tần mỹ nữ quan chức triều đình không dám lại gần, ta thấy ông ngồi yên, ông tọa thiền suốt. Và thưa các vị, duy nhất là con người này, Vân Môn này. Và sau đó là quan trị điện tặng cho một bài thơ là đại trí tu hành thủy thị thiền, tức là bậc đại trí tu hành như vậy mới là thiền sư nghe. Thiền môn nghi mặc bất nghi nguyên, tức là cái cửa thiền cần phải trầm lắng, bình hòa, lặng lẽ, chứ không phải là huyên náo ồn ào. Vạn ban xảo thiết tranh như thật, tức là muôn ngàn lời hay khéo nói cho đến nỗi trời mưa qua cúng dường cũng không bằng anh chứng nghiệm được lẽ thật ngay nơi tâm anh. Và câu cuối cùng là thâu khước vân môn tổng bất ngôn, tất cả những việc làm lăng xăng các thầy không bì được với thiền sư Vân Môn, lặng yên không nói một lời. Mình tặng bài thơ này cho các vị, mình tạm dịch thế này: bậc trí tu hành mới thật thiền, bậc trí tu hành mới thật thiền, cửa chùa tĩnh tịch chớ huyên thuyên, cửa chùa tĩnh tịch chớ huyên thuyên, Vân Môn trầm mặc im như thánh. Như thật cần hơn lẽ diệu huyền, quý vị có thể đóng ngoặc cái chữ như thật này nghe. Như thật là chứng nghiệm được pháp thân an trú ngay như thể như như bất động, thì nó cần thiết hơn là anh lý luận huyền, lý luận diệu cho đến trời tung hoa cúng dường. Đó là ta nói về Vân Môn, về phong cách, nhân cách của Vân Môn. Mình đọc cho các vị nghe thuộc luôn khỏi chép: bậc trí tu hành mới thật thiền, cửa chùa tĩnh tịch chớ huyên thuyên, Vân Môn trầm mặc im như thánh, như thật cần hơn lẽ diệu huyền. Hay là dùng cái từ này nó dễ hơn, sửa chữ này: chứng thật cần hơn lẽ diệu huyền, có lẽ dễ hiểu hơn. Chứng thật, cái điều mình đang nói là cái con đường khơi mở của Vân Môn. Ta nhớ rằng là cái cơ duyên ngộ đạo Vân Môn rất là đặc biệt nha. Ông tham học với Trần Tôn Túc nha. Trần Tôn Túc là ai? Các vị còn nhớ Trần Tôn Túc không? Thưa các vị, Trần Tôn Túc là một vị thầy vô cùng là tài tuấn, là người đục đẽo tác thành một con người kỳ vĩ là Ngài Lâm Tế nghe. Ta nhớ rằng là Lâm Tế tham vấn Hoàng Bá, các vị cũng nhớ đó ha. Vô đảnh lễ Hoàng Bá đánh cho một trận. Thế rồi Trần Tôn Túc khuyến cáo: vô đảnh lễ Hòa Thượng đi. Rồi ba lần đảnh lễ, ba lần bị đòn. Thế rồi cuối cùng ông cũng không tha. Ông nói nè, trước khi đi tạ từ Hòa Thượng tham vấn không ngộ vì ăn đòn, nhưng mà trước khi đi ngươi nên chào Hòa Thượng rã đi nha. Tức là còn đánh vớt cú chót nữa, coi nó được hay không nữa mới chịu thua. Ba chuyến đều thua. Bây giờ chuyến chót là lên giả từ trước khi đi, là đánh một búa tối hậu nữa, coi nó ra làm sao. Thế rồi búa tối hậu thì Ngài Hoàng Bá, Ngài không có nói gì cả, Ngài nói thôi đừng đi chỗ khác, đến cái chỗ nào? Đến chỗ Ngài Đại Ngu á, tham học. Tại vì ông biết rằng là cái anh chàng kia anh sẽ khiều một cái, nói một câu thì có thể là Lâm Tế thấy được, bừng được lẽ đạo. Thì thưa các vị, tới chừng đến chỗ thiền sư Đại Ngu thì Đại Ngu nói: không ai từ bi như Lâm Tế, mà ngươi còn nói là không biết ngươi lỗi chi là sao. Ngay chỗ đó thì Ngài Lâm Tế Ngài bừng ngộ, rồi Ngài mới trở về đảnh lễ Hoàng Bá, kế thừa Ngài Hoàng Bá, khơi cái nguồn chảy đó là tông Lâm Tế còn tới hôm nay nghe. Thế thì cái công trình mà tạc thành một bức tượng để cho đời được nhờ cậy, đó là công của Ngài Trần Tôn Túc đây, mới tạo thành cái dòng chảy của tông Lâm Tế. Thì một đời Ngài Trần Tôn Túc, thưa các vị, xây dựng được hai con người kỳ vĩ. Người thứ nhất là Lâm Tế, người thứ hai là Vân Môn đây. Ta hình dung rằng là Vân Môn tham vấn Trần Tôn Túc này đi ba lần vô, chứ không phải là ít đâu. Thưa các vị, là vừa vô cửa rồi là bị ông nạt cho ông đuổi ra. Và các vị đọc lại cái đoạn ngữ thoại này rất là hay nghe. Mình hà tiện để dành đó cho các vị đọc lại để thấy là Vân Môn vì sao mà ngộ đạo. Ba lần tham vấn Trần Tôn Túc, cuối cùng là lần thứ ba thì Trần Tôn Túc cũng giở cái trò là không nói một lời, tống ra khỏi cửa, đóng cửa lại. Và cuối cùng thì ngộ đạo. Và sau cái chuyện ngộ đạo này, Vân Môn trở thành một con kỳ lân ở trong hàng cầm thú, tức là một bậc long tượng trong chốn Già Lam. Và ông đặc biệt có một loại ngữ thoại là chi? Là có khi người ta hỏi trăm câu nghìn lời, nhưng mà ông chỉ làm việc là trả lời một chữ một thôi nghe. Vân Môn nhất ngữ mà. Vân Môn nhất ngữ. Thế là điều thứ hai, tiếc rằng là các vị không đọc trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục. Ta cứ tưởng rằng Ngài Vân Môn, Ngài có những cái cách giải thích về thiền rất ư là tối nghĩa, khó hiểu. Nhưng mà nếu các vị đọc vào những cái bài pháp ngữ của Ngài Vân Môn, mở đầu ở trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, thì các vị thấy là từng lời nó sáng bừng và rất là dễ hiểu. Tôi nghĩ rằng ở đây chắc các vị có bộ Cảnh Đức Truyền Đăng Lục chứ hả? Mình nhớ rằng cái bộ đó trong cái khổ lớn này dường như có mình Lý Dược Dũng dịch thôi. Bộ Cảnh Đức Truyền Đăng Lục dường như tới 30 quyển của tiếng Hán dịch ra thành 3 quyển dày thế này mà trong khổ lớn vậy nè. Các vị đọc lại cái bài pháp ngữ của Vân Môn thuyết, các vị thấy rằng là không phải Vân Môn dùng cái loại ngữ cú khó hiểu, mà chẳng qua là do vì muốn cắt đứt cái dòng ý thức sinh diệt của những vị tăng sĩ đến tham vấn, cho nên ông dùng một câu để cái từ nhà thiền gọi là tuyệt đoạn chúng lưu đó. Mình đi lang thang thêm chút rồi mình nói về Ngài Vân Môn nha. Thưa các vị, tất nhiên là cái điều này nó liên hệ tới tông lâm tế, mình không nhớ hết, nhưng mà thường thường ngữ cú nhà thiền khi trả lời các thiền tăng á, thì nó có ba ý. Ý thứ nhất đó là cắt cái dòng chảy ý thức của họ đang sinh đang diệt cuồn cuộn. Tức là họ hỏi mình, tâm thức họ đang hướng ngoại, đang vọng động, ý thức họ đang vận hành, cho nên ngôn ngữ thiền sư đưa ra, nó hàm ý là cắt liền cái dòng chảy ý thức đang cuồn cuộn chảy đây. Ý thứ hai của những câu ngữ thoại mà thiền sư đáp có khi tối nghĩa là nó hàm cái nghĩa này, tức là hàm cái càn khôn, tức là một câu nói nó có thể gồm tam quyền tam yếu, nói theo ngôn ngữ của thiền lâm tế đó là nó bao hàm cả càn khôn đại địa trong đó. Tức là tất cả những pháp hành mầu nhiệm của thập phương ba đời chư Như Lai nó đều gói trọn trong một câu thiền sư trả lời, cho nên gọi là hàm cái càn khôn. Từ những giải thích này trở lại cái điều ở trong Vân Môn, thưa các vị, là một tông chủ của một tông miền Nam Trung Hoa rất là thịnh, không phải hầu hết toàn bộ những ngữ cú của ông giải thích nó đều tối nghĩa nghe. Và mình nói điều này để gợi ý các vị đọc lại những cái bài ngữ thoại ngắn của ông dạy trong đại chúng, thì các vị thấy là từng lời sáng bừng. Đó là điều thứ nhất mình gợi ý về những cái câu của Ngài Vân Môn, Ngài Khai Thị. Điều thứ hai, trong nhà thiền người ta cũng có dùng một câu mà ông cụ Trúc Lâm hay dẫn ra, đó là cái câu chi? Đập cỏ rắn sợ, vỗ nước cá đau đầu, các vị còn nhớ câu nói đó nha. Muốn cho con rắn đó nó kinh sợ, cho nên thay vì đập con rắn, người ta quơ trên cỏ vậy để cho con rắn nó bò đi chỗ khác. Muốn cho cá nó biết rằng nước là sinh mạng của nó, cho nên thay vì đập con cá nó chết mất làm sao, cho nên vỗ trên mặt nước vậy để con cá nó làm chi. Nó biết rằng là ai đang đụng đến đời ta, ai đang đụng đến đời ta đây, ai đang quấy động đời sống ta đây. Từ ý đó rồi quy chiếu lại, thưa các vị, có khi chỉ thẳng cho các vị thấy cái gì là cái tâm bất động các vị đâu có đơn giản, cho nên làm cái chuyện chi, làm chuyện chi. Chỉ cho các vị thấy cái tâm sinh diệt nó đang cuồn cuộn nổi chìm đây. Rồi chỉ cái bước thứ hai là cái đang nhận biết cái tâm đang sinh diệt đây, cái đó đích thực là cái thể chân thật bất động. Mà cái từ nhà thiền thì ta gọi là quơ cỏ để cho rắn nó sợ, và dỗ trên mặt nước để cho cá nó biết rằng nước là bổn mạng của nó. Thay vì chỉ cái chỗ vô ngôn thì chỉ không được, chỉ cái chỗ lặng lẽ bất sinh bất diệt nơi các vị chỉ không ra. Cho nên chỉ cho các vị thấy rằng cái buồn, cái vui đang sinh, đang diệt đây là cái vị thấy, cái vị nhận biết, các vị có khả năng quan sát nó. Và cái con người đang quan sát cái buồn, cái vui đang sinh, đang diệt, đích thực nó là bản lai diện mục của các vị, là thể chân thật của các vị, là tâm như như bất động, là Phật tánh của các vị. Thế thì từ những điều, ví dụ nghe, rồi trở lại cái chuyện Ngài Vân Môn đang nói quanh quanh về chuyện này. Thưa các vị, Ngài Vân Môn có những câu ngữ cú rất là tối nghĩa, nó hàm cái nghĩa rằng là quơ cỏ cho rắn sợ, vỗ trên nước cho cá đau đầu, để cá nó biết rằng ngoài cái chuyện lội bơi đây, nước còn là sinh mạng của ta. nó hàm nghĩa rất là gần, dễ hiểu hơn như cách mình trình bày đó là chỉ cho các vị thấy cái nhận biết sinh diệt đang cuồn cuộn trôi trước mắt các vị, cái đó đích thực là tâm bản lai của các vị, vốn không sinh không diệt. Thế thì thưa đại chúng, thiền Vân Môn, điều thứ nhất là Ngài thừa hưởng điều này từ Ngài Trần Tôn Túc chỉ, tức là từ cái cách khai thị của Trần Tôn Túc chỉ cho thấy là ngay cái sinh diệt có cái bất sinh diệt. Thế rồi ông nắm được cái pháp yếu này, ông trở thành một bậc thầy lỗi lạc. Ông truyền đạt điều này đến cho học chúng và tự thân ông đã nếm trải được điều này, cho nên những điều ông dạy thưa các vị, điều thứ nhất là nó trực tiếp, điều thứ hai nó giản dị, điều thứ ba là do gì có một phần muốn cho người ta đừng lầm lẫn và che giấu bớt cái ánh sáng của thiền tông, cho nên ông có một phần là ông giữ cái cách truyền đạt rất là đặc thù, cho nên nó hơi tối nghĩa. Nếu chúng ta dùng trí năng thì chúng ta không thể đi vô được là như vậy. Thế thì mình dẫn ra thêm câu chuyện để chứng minh điều này. Đời thứ hai của Vân Môn, tức là Ngài Vân Môn, Ngài truyền đạt đến đệ tử thứ hai của Ngài. Thưa các vị, có một hôm có vị thiền sư nào đó, tôi nhớ không có rõ, dường như là Ngài Sùng Huệ, Sùng Huệ, có nơi gọi là Tông Huệ nghe. Tham vấn với Ngài, ông hỏi, ông từ đâu tới? Ông kia nói, dạ bạch thầy, con từ Hồ Nam tới. Mùa hạ rồi an cư ở đâu? Nói dạ, bạch thầy có an cư ở chùa Báo Từ. Ông rời ở đó vào ngày mấy? Nói dạ ngày 25 tháng 8. Tha ông ba gậy. Ông kia giật mình và mất một đêm không ngủ. Sáng lại bạch hòa thượng, Ngài hỏi con trả lời rõ ràng, không hề lừa dối Ngài điều chi cả. Tức là con đã từng an cư ở chỗ đó nè, con rời nơi đó tới đây nè, con tới đây bao nhiêu lâu nè, con trả lời rõ ràng tỏ tường, cớ gì Ngài bảo rằng tha con ba gậy? Ông nói cái túi cơm, tức là cái bị gạo, giang tay Hồ Nam chỉ như vậy, nó hàm nghĩa chi? Nếu mình nghe thông thường thì thấy rất ư là khó hiểu, có phải không? Trả lời mọi việc đều rõ ràng, cớ gì mà tôi trả lời rõ ràng như vậy? Rồi ông nói là tha cho mi ba gậy. Tức là khi vừa nghe tha cho ông ba gậy thì tâm ta nó khởi lên cái chi? Khởi lên cái chi? Cái sự thắc mắc, ủa tại sao lại tha ba gậy? Trong khi trước đó lúc chưa nghe câu tha ba gậy thì ông hỏi thì mình đáp, ông hỏi là mình đáp, hỏi mình ở đâu mình đáp ở đó, có phải không? Hỏi là rời chỗ đó ngày nào thì mình nói rời chỗ đó ngày ấy ngày kia, an cư ở đâu mình nói an cư ngày đó ngày kia, tức là chi? Hỏi liền bật đáp, không hề trù trừ, không hề suy nghĩ, ý thức chưa có cơ hội sinh khởi và vận hành nghe. Thế rồi khi nghe nói tha ông ba gậy là cái gì nó có mặt? Bao nhiêu nghĩ suy cuồn cuộn tràn về, những lo âu bất an liền có mặt và mất ngủ luôn đêm, không biết lỗi chi. Tự nhiên cái mình trả lời đàng hoàng, ông nói tha ba gậy, mình lỗi chỗ nào? Thưa các vị, sau đó Ngài hạ một câu là đồ bị thịt. Nếu dùng cái từ của chúng ta là cái bị thịt không có chút trí tuệ nào cả. Mi nên biết rằng thiền đạo của Giang Tây Mã Tổ và của Thanh Nguyên Hành Tứ, tức là Giang Tây Hồ Nam, tức là nơi của Mã Tổ và của Ngài Hành Tứ nhé, hai đạo tràng cực lớn đó chỉ dạy một pháp mà thôi. Pháp chi? Pháp chi? An trú ngay nơi pháp hiện tiền, nhận biết chiếu sáng, đây là pháp hành của thiền tông, có gì lạ đâu. Bạc vọng thức nghĩ suy, bạc lo âu, bạc tính toán, bạc trù trừ, ưng ăn thì ăn, ưng ngủ thì ngủ, cái tâm nhận biết đang chiếu sáng hiện tiền. Anh chỉ cần sống được với điều này thì không cần phải vác xác tới giang tây Hồ Nam làm chi nữa cả. Trong nhà anh có Phật đang hiện diện, tức là cái năng lực nhận biết đang chói sáng hiện tiền đây. Ta bảo ông ngồi, ông ngồi, ta kêu ông hãy tới đây, ông tới đây. Ta hỏi ông từ đâu tới, ông đáp liền. Hỏi ông ăn cơm chưa, ông nói ăn cơm rồi. Biểu uống nước đi, thì ông đi uống nước. Thì cái việc nó vô cùng đơn giản. Nếu không có cái anh chàng nhận biết chiếu sáng nơi đây, thì làm sao hỏi anh đáp được? Làm sao biểu anh tới đây gần ta, anh tới đây gần ta? Làm sao biểu anh ngồi, anh biết đường ngồi? Thế thì thưa các vị, Giang Tây Hồ Nam chỉ thế ấy, có hàm nghĩa rằng là ngay Nơi hiện tiền nếu khéo an trú ngay cái niệm nhận biết thì anh đã thấu đạt được lý thiền. Còn nếu ngay đang trù trừ, nghĩ nghĩ, suy tư và băn khoăn thế thì ngàn vạn thứ vọng niệm nó liền tràn về. Ổng gài một câu, ổng làm chi? Ổng làm chi? Lừa gạt nhau. Gọi là hạ một câu để lừa gạt. Mà nếu người có con mắt sáng thì ngay câu đó ta làm chi? Xin tạ ơn Hòa Thượng đã từ bi chỉ cho con cái chỗ đi vào, chỉ cho con để con có niềm tin vững chắc với cái nội tâm của con. Thế thì xong việc. Còn nếu mình hơi ngu ngu một chút thì mình nghe nói là mình bàng hoàng, bất an và mất ngủ. Thế thì cái điều ở đây, thưa các vị, những câu nói tưởng chừng như thần chú nhưng mà kỳ thực đó là chi? Là những câu, điều thứ nhất là củng cố niềm tin cho người ta. Điều thứ hai, nếu họ đang lông bông, nghĩ ngợi, ngược xuôi, hướng ngoại thì là một việc đó là chặn đầu họ để họ quay về với cái tự tâm đang chiếu sáng nhận biết của họ. Thế thôi. Thế thì dòng thiền Vân Môn, ông thừa hưởng được cái sự giác ngộ từ thầy ra làm sao thì ông truyền đạt cái điều này đến môn đồ đệ tử ra làm vậy. Chỉ một dòng máu sư tử trải qua nhiều đời đều như vậy mà thôi. Hay nói một cái từ khác là máu của dòng chảy Tàu Khê chảy tới hôm nay vẫn còn đỏ thắm luôn. Người nào nếm nương vị pháp như thế này, thưa các vị, cái cách nói năng, cách truyền đạt, cách giải thích kinh văn của họ không thể lệch được chỗ này cả. Điều chỉ người ta quay về ngay cái chỗ nhận biết chiếu sáng hiện tiền vô niệm. Và khi ta nhận ra điều này thì con đường bắt đầu mở ra, việc làm có thể đi được 2 phần 3 đoạn đường rồi, thưa các vị. Đây là chúng ta thăm dò vô cái con đường khơi mở của dòng Vân Môn đi can qua vị thiền tổ này. Thế rồi trải cho tới thời ngày Tuyết Đạo Trùng Hiển. Và đời thứ mấy? Đời thứ ba nghe. Thứ một là Vân Môn, thứ hai là Quang Tổ, thứ ba là Tuyết Đậu. Thưa các vị, là ngài Tuyết Đậu nhà ta. Tên đích thị của ổng tức là cái tên mà ta biết đó là tên Trùng Hiển nghe. Tuyết Đậu là chi? Tuyết Đậu là núi Tuyết Đậu thôi. Cái Già Lam mang tên là Tuyết Đậu. Và kỳ thực là thiền sư Tào có khi ông tới 6-7 tên chứ không phải ít. Ngoài cái tên Tuyết Đậu Trùng Hiển còn cái tên là Minh Giác nữa. Minh Giác là thủy hiểu nha. Thủy hiểu là tên gì? Chết rồi cái hoàng đế tặng cho thêm cái tên nữa. Tức là chết rồi cũng không yên nữa nha. Cũng phải mặc thêm một lớp áo nữa cho đời nó đỡ cô đơn. Và thậm chí là Lục Tổ Huệ Năng cũng vậy nha. Người ta gọi là Đại Giám Thiền Sư đó, là Huệ Năng á. Ngoài cái tên Lục Tổ Huệ Năng, Tào Khê Tổ Sư, còn có tên là Đại Giám Thiền Sư. Do vì ông chết rồi thì hoàng đế nhà Đường tặng cho ông một cái tên là Đại Giám. Thế cho nên ta nên nhớ rằng là học lịch sử Trung Quốc có khi nó rất là nhiêu khê, tại vì có khi là Tuyết Đậu, khi Trùng Hiển, có khi gọi là Minh Giác. Ví dụ như các vị đọc ở trong Thiền Lâm Bảo Quốc, có những cái đoạn của ngài Tuyết Đậu mà được trích trong đó rất là hay. Thế rồi điều thứ nhất, cái con người này rất đặc thù ở chỗ là ông là một người rất là thông minh và trở thành một bậc thầy lỗi lạc về thi ca nghe. Trước mắt là mình nói về cái năm sinh của ông ấy đã. 981 và 1053. Ông thọ có 73 tuổi thôi à. Và tăng lạp 50. Tức là năm 23 tuổi ông mới thọ giới. Cái nét đặc thù ở con người này, thưa các vị, là xuất gia lúc còn rất bé. Và cái điều kỳ lạ trong thiền thoại ghi là những vị sư này đều rất là thông tuệ lúc bé thơ. Chứ không có lù đù, không có khờ khờ, không có kém thông minh nghe. Kỳ thực nó không phải là họ phải đánh bóng gì đâu, nhưng mà quả thực nó là như vậy. Tại vì vào thời sau, Vạn Tùng Lão Nhân, tức là vào thời cận đại, thời Tống thì phải, Khi đọc về những văn bản của Ngài Tuyết Độ sáng tác về tụng cổ, về niêm tụng và ngữ thoại thi ca của ông, thì ở phê bình rằng là trong cái dòng văn môn này có hai bậc thầy, một là Tuyết Độ Trung Hiển. hay là một ông nữa, có thể so sánh được về lĩnh vực thi ca tương đương với Lý và Đỗ của thời Đường, tức là Lý Bạch và Đỗ Phủ thời Đường. Cho nên cái nét đầu tiên cái con người này, thưa các vị, là ông thông thạo nho và nghiên cứu luật kinh rất là tinh tường. Sau đó thì du phương tham học với rất nhiều vị thiền sư đương thời, từ Hồ Nam, Hồ Bắc, Triết Gia, và thậm chí là từng từng ẩn cư ở chùa Linh Ẩn Hàng Châu, sau đó thì ra trụ trì đầu tiên, đó là chùa Thúy Phong. Nơi trụ trì đầu tiên là Thúy Phong, rồi nơi thứ hai ông trú đó là Tuyết Đậu đó. Thưa các vị, là ở trong cái cuốn dường như cuốn Thiền Luận hay là cuốn nào đó mà Tuệ Sĩ dịch hai câu thơ của Tuyết Đậu rất là hay nha, tôi không biết các thầy nhớ không, Sương Thiên Nguyệt Lạc Dạ Tương Bán đó. Bây giờ mình chép một câu thơ nữa tặng cho các vị để có chất thi ca chứ. Sương Thiên Nguyệt Lạc Dạ Tương Bán. Thùy Dữ Trừng Đàm Chiếu Anh Hàng. Mình dẫn câu này để nói về cái chất thi ca, cái con người này vừa là văn học, vừa là giỏi về kinh luận, vừa là một vị thiền sư lỗi lạc. Ông được tiếng là Trung Hưng Tông Vân Môn nha. Tức là làm hưng thịnh lại Tông Vân Môn. Tông Vân Môn đời thứ hai, đời thứ ba nó chìm mất. Và đời ông làm hưng thịnh lại, gọi là Trung Hưng Tông Vân Môn. Cái đặc điểm đáng nhớ về Ngài Tuyết Đậu đó là người trung hưng được Tông Vân Môn, tức là làm cho Tông Vân Môn thịnh lên được. Và cái tố chất của ông, tức là cái nội dung con người này, điều thứ nhất là thông minh, điều thứ hai là thông cả nho, thi ca rất là tài tuấn. Điều thứ ba là đọc nhiều kinh sách. Và điều thứ tư, thưa các vị, là một thiền sư rất là lỗi lạc, tham học thấu đáo tới nơi tới chốn. Thế thì trở lại câu này để chứng minh đây là con người thi ca. Sương thiên tức là sương mờ mịt cả trời, nguyệt lạc là trăng lên lặn bên bên kia hồ rồi, và đã vào nửa đêm rồi, đầy trời sương mù, trăng đã lặn và đêm đã về khuya. Thùy Dữ Trừng Đàm Chiếu Anh Hàng là có ai cùng với cái đầm lạnh này soi bóng hay không? Và Tuệ Sĩ dịch là trời sương trăng rụng đêm thầm, ai soi bóng lạnh bên đầm nước trong. Và thưa các vị, rất là nhiều trong những cái câu thơ của Ngài Tuyết Độ Trùng Hiển Ngài làm, nó trở thành một cái dòng chảy, làm thành cả một cái chiều dài thi ca về niêm cổ, tụng cổ, bình chú công án cho nhiều thế hệ tương lai. Thậm chí Bích Nham Lục là một tác phẩm nổi tiếng của nhà thiền do Ngài Phật Quả Viên Ngộ làm, cũng từ ảnh hưởng nơi Ngài Tuyết Độ Trùng Hiển này đầu tiên khơi mở. Nếu người ta tính cái dòng chảy của thiền công án định hình bằng những văn bản như Bích Nham Lục nổi tiếng đó, thì thưa các vị, đầu tiên phải tính tới Ngài Phần Dương Thiện Chiêu. Người thứ hai đó là Ngài Tuyết Độ Trùng Hiển ta. Phần Dương Thiện Chiêu chỉ là người sơ phát, tức là người mới điêu tạo cái tượng thôi mà chưa có hoàn thiện. Thế rồi tới Ngài Tuyết Độ Trùng Hiển, Ngài mới làm thành chi tiết từng nét vẽ, từng cọng tóc, từng từng cái nét đẹp của cái pho tượng kia. Một người thì chỉ phác thảo thôi, một người thì hoàn thiện, tức là thành thục. Do vậy cho nên người ta nhìn rằng cái tài năng của cụ Tuyết Độ Trùng Hiển này, điều thứ nhất là cái chất thi ca rất là cao, điều thứ hai là cái chất văn học đương thời không kém bất cứ vị nào, điều thứ ba là cái năng lực thể ngộ được đạo rất là sâu sắc. Cho nên những lời bình chú của ông đối với 100 tác công án của người xưa, thưa các vị, nó rất là đặc thù. Trong khi đó thì thời của ngài Phần Dương Thiện Chiêu, thưa các vị, đành rằng cũng có đem những công án của người xưa ra để giải bài, để bình xướng, để nêu bật lên vấn đề ngộ được đạo, thấy được tánh, nhưng mà lời lẽ nó chất trực và không bì được với những lời lẽ ngài tiết độ khi niêm cổ, tụng cổ và bình chú công án. Đó là cái nét đầu tiên ta biết về con người này. Tóm lại, thưa các vị, khi nói đến ngài tiết độ thì cái câu người ta nói ví von đó là đây là người trung hưng tông vân môn. Điều thứ hai, nơi ông nó đầy đủ cái chân tài của bậc thầy đương thời để làm cho cái thế giới của nho và quan liêu của triều đình và thậm chí là những nhà văn học đương thời nghiêng đầu kính trọng. Và cái điều cuối cùng muốn nói nơi đây, thưa các vị, đó là cái con người này đã sinh ra một vị thầy, đó là Thiền sư Thảo Đường. Tuy ta chưa biết gì về ngài Thảo Đường do vì lịch sử còn rất là khuyết, nhưng thử hình dung rằng đây là một con người dám vượt biên về vùng đất rất là xa, đó là vùng đất Chiêm Thành nhé, và trộn lẫn trong cái đời sống bình thường thế mà không bị quen ố, cho đến nỗi là làm tù binh về kinh đô Thăng Long rồi nhưng mà vẫn hiên ngang sửa ngữ lục của vị tăng thống của triều đình một quốc gia, và hoàng đế ngưỡng mộ tôn phụng là một vị thầy học thiền với ông và cuối cùng trở thành một vị thầy truyền đạo trên đất nước Việt Nam. Thế thì truy nguyên ra dòng chảy từ Vân Môn trải dài qua tới ngài Tiết Độ Trùng Hiển để thấy rằng đây là một dòng thiền có dư khả năng để đào tạo thành những con người rất là tài tuấn để có thể làm cho hoàng đế của Việt Nam vô cùng kính trọng và học thiền với ông, xây dựng nên cái dòng chảy đó là dòng Thảo Đường. Đó là chúng ta mới đi được một điều đầu tiên là khởi nguyên của dòng Thảo Đường ấy. Thôi thì dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe. Được nghỉ thở cái phào khỏe quá ha. Bây giờ mời hồi hướng còn mừng hơn nữa. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng nguyện học Phật đạo.